Chương 831, khủng bố tất cả. Làm Bạch Thiên Thiên trên tay kim hoàn linh lực hao hết sát gian, nhà lá trong, một đạo nhắm mắt ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Lại có người dám đụng đến ta cháu gái ngoan hư ảnh nhón lên, thanh âm vẫn còn ở phòng trong tiếng vọng, đạo nhân ảnh kia cũng đã tiêu thất. Phanh phanh gạt ghệ mà thuận tay đem Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên ném ở di tích trong phế tích. Hai cái tiểu gia hỏa, kiên nhẫn các loại, mời tin tưởng gạt ghệ méo đại nhân, không được bao lâu, là có thể chuẩn bị cho tốt huyết tế trận pháp, đến lúc đó, các ngươi cũng không cần lại chịu khổ. Gạt ghệ méo cười lớn một tiếng, bay lên trời. À, được rồi, ta lại cho ngươi bắt một cái mới đồng bọn, các ngươi sẽ không cô đơn không trùng. Gạt ghệ mèo vi vi quay đầu, cười nhẹ cùng nhau. Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên theo gạt ghệ mèo ánh mắt nhìn lại. Liền tại bọn họ bên cạnh hơn 10 trượng ở ngoài, còn nằm một đạo thân ảnh, trên người quấn quýt lấy tầng tầng tơ nhện, vẫn không núp đích. Là bọn họ Uchiha Saitama tâm lý thầm hô một tiếng. Xuyên thấu qua tơ nhện giữa khe hở, mơ hồ có thể chứng kiến, người nọ một thân áo xanh ở phế tích di tích ở chỗ sâu trong, có một mảnh coi như hoàn chỉnh sân rộng, lúc này cái kia sân rộng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí dùng nước trong cọ rửa quá, rực rỡ hẳn lên. Sân rộng mặt đất, một cái khổng lồ pháp trận, đang dần dần hoàn thành. Huyết hồng đường nét, khắc lấy một cái quái dị, hơn nữa lộ ra một cô âm lâm tức giận huyết hồng huyết án. Gạt ghệ mèo toàn thân bao vây ở hắc bào trong, đem điều phối sau đó linh thú tiên huyết chậm rãi tưới vào pháp trận vết khắc trong. Theo tiên huyết không ngừng khuếch tán ra, một cỗ xông vào mùi huyết tinh chi khí, giải khai dựng lên, từng luồng huyết vụ mơ hồ bước lên, ở trên trận pháp không, dường như khói báo động một dạng bốc hơi. Huyết tế pháp trận dần dần hoàn thành, hơn nữa trong trận pháp, cũng có một cỗ âm lãnh mà tà ác khí tức chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Ở pháp trận chính giữa, thẳng đứng ba cái điêu khắc đặc thù phù văn thạch trụ, ba đạo nhân ảnh bị trói tại thạch trụ bên trên, trong đó hai người, chính là Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên. Cô, chúng ta phải chết thật sao? Uchiha Saitama vi vi quay đầu, nhìn phía vài thước bên ngoài Bạch Thiên Thiên. Pháp trận đã sắp phải hoàn thành. Huyết tế lập tức phải bắt đầu rồi, Bạch Thiên Thiên trên mặt cũng xông ra vẻ lo lắng, quay đầu nhìn chung quanh. Tiểu ngốc tử, yên tâm đi, chúng ta sẽ không chết, Gia Gia nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Bạch Thiên Thiên giọng nói vô cùng vì khẳng định. Ha ha ha, đều một năm, nếu là có người tới cứu ngươi, đã sớm tới, tiểu hồ trồn, chớ cùng ta gạt ghệ mèo đại nhân chơi tâm tư. Gạt ghệ mèo túi đầu bận rộn, vẫn không quên đả kích Bạch Thiên Thiên lòng tin. Trong năm ấy, gạt ghệ mèo tuy là vẫn áp chế Bạch Thiên Thiên, nhưng ở ngôn ngữ bên trên, nhưng vẫn chịu thiệt, nàng nhưng là ghi tạc tâm lý, nàng chính là muốn Bạch Thiên Thiên khí thế, lòng tin toàn bộ hủy diện, Bạch Thiên Thiên càng chật vật, càng là bối rối, nàng lại càng hài lòng. Cô, ta không sợ, chỉ là thê ôn ca ca mối thù của bọn hắn, ta không có biện pháp giúp bọn họ báo, ta xin lỗi bọn họ. Uchiha sẽ tạ thanh âm thấp dần. Hắn nghi tơ y rô y linh môn. Nghĩ tới linh môn bên trong những người thân kia, hai mắt vi vi ướt át phiếm hồng. Toàn bộ linh môn, chỉ một mình hắn còn sống, linh môn thủ, những người thân kia thủ, một ngày hắn đã chết, khủng bố lại không được báo ngày. Thế ôn ca ca, lão buộc ra ra, a nô thanh vô dụng, không có thể báo thủ cho các ngươi sẽ trách ta sao? Hữu chỉ hạ sẽ tạ nhìn linh môn phương hướng, tâm lý nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Còn chưa có báo thủ, hắn thực sự không cam lòng cho dù chết. Hắn cũng sợ linh môn bên trong sư huynh chứng kiến hắn, sẽ nói hắn vô dụng linh môn mấy vạn đệ tử, bỏ ra giá cả to lớn, mới có che chở một mình hắn trốn thoát, nhưng cuối cùng chính mình lại chẳng hề làm gì, liền chết thanh, không nên nghĩ bậy bạn, ra ra rất nhanh thì tới, chúng ta sẽ không chết. Bạch Thiên Thiên an ủi. Uchiha Saitama lắc đầu, nói, cô, ngươi nói chúng ta sau khi chết, gặp được chết đi thân nhân sao? Phi, tiểu ngốc tử. Cái gì có chết hay không? Bạch Thiên Thiên khẽ mắng. Đúng lúc này, gạt ghệ mèo thuận tay ném xuống tay bình, dương mắt hướng về ba người nhìn sang, xấu xí gương mặt bên trên, mơ hồ nổi lên một kích động đỏ ửng. Được rồi, ba cái tiểu gia hỏa, nói chuyện phiếm liền đến đây kết thúc, kế tiếp, chúng ta nên làm tránh sự. Gạt ghệ mèo khanh khách cười lớn một tiếng, sau đó chậm rãi ở trong trận pháp ngồi xếp bằng xuống. Theo một tiếng hí, sau lưng nàng bát chảo làng chu vũ linh ngưng tụ ra. Một cỗ sóng linh lực chậm rãi khuyết tán mà đến, nàng song trưởng lăng không ấn xuống, linh lực trong cơ thể nhất thời hướng về huyết tế pháp trong trận quán chú đi vào. Ông đạt được linh lực quán chú, huyết tế pháp trong trận, nhất thời có nồng nặc huyết quang tự trong trận pháp xuyên xuất ra, trong bầu trời, một cái khổng lồ pháp trận hư ảnh chậm rãi hiện lên, chính giữa trận pháp, nồng nặc huyết quang ngưng tụ, giống như một huyết đàm mở dạng, huyết khí cuồn cuộn. Hô trong bầu trời, hai đạo nhân ảnh phù lược mà qua, tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể thấy là một nam một nữ. Làm bọn họ bay qua một mảnh rừng rậm lúc, thân hình vi vi nhất chuyển, rạch một cái xuống, rơi vào trong rừng rậm. Tại nơi trong rừng, Thanh Đan Tông mấy vị kia thanh y lìa đệ tử đang tụ chung một chỗ, đứng ngồi không yên. Đại sư huynh, sư tỷ hai người mới vừa hiện thân, Thanh Đan Tông còn thừa lại 5 vị đệ tử lập tức vây lại. Nam tử 24-25 tuổi, đồng dạng là một thân phổ thông áo xanh, nhưng mặc trên người hắn, lại tự có một cỗ khí thế. Cổ đồng da thịt, mặt rổ phương chính, một song đao lông mi, có một cỗ bá liệt khí tước. Hai mắt tào động, mâu quang lại tựa như sấm chớp. Bên cạnh hắn đứng một vị người xuyên thúy lục quần dài thiếu nữ, doanh doanh 17-18 tuổi, mặt trứng ngỗng, đôi mi thanh tú nho ra y, vóc người cao gầy, thân thể đầy đà, thần thái ôn nhuận, đôi mắt sáng răng trắng tinh, màu da nhắn nhủi như tuyết, cũng là một cái khuynh thành mỹ nhân. Thiếu nữ mơ hồ có một cỗ khí tức, không an phận ba động, vẹn vẹn chỉ là một tia dư ba, cũng đã siêu việt gạt ghệ một cái này các loại linh tôn toàn lực đánh nhau chết sống lúc tản mát ra linh lực hơi thở. Nàng chắc là mới vừa chiếm được lực lượng cường đại, còn chưa tới cùng tự thân tu vi hoàn toàn hòa làm một thể, không thể tuyệt đối trường khống. Lỗ Tư Đâu thiếu nữ hai mắt vi vi đảo qua, đôi mi thanh tú co lại. Đại sư huynh, sư tỷ, chúng ta đang ở vì tôn tư sư huynh lo lắng, hôm qua hắn đi ra ngoài tìm thủy, đến bây giờ đều chưa có trở về. Một vị hơi lớn tuổi Thanh Đan Tông đệ tử lo lắng nói. Cái gì? Nam tử kia hai hàng lông mày vi vi dương lên, sắc mặt trong nháy mắt trầm ngưng xuống tới. Các ngươi có hay không ở phụ cận đi tìm tìm khắp? Không có, liền một điểm vết tích cũng không có sư huynh, chắc là đã xảy ra chuyện. Nhưng ở khu vực này, lấy tôn tư sư đệ tu vi, có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn cũng không nhiều, không khó lắm tìm được hắn. Thiếu nữ huyền tiếng mở miệng nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.